Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6. Chương 6 nhặt ngói. Rất nhiều đạo sĩ làm pháp sự, kỳ thật cũng chú ý tiên lễ hậu binh, giết gà dọa khỉ, có thể đuổi ra đi liền đuổi ra đi, đuổi không ra đi lại động thủ, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực. Tạ Linh Nhai lại là một lời không hợp bạo lực nghiền áp. Bảy khách quỷ, một nhà bảy khẩu A liền một đêm chết bất đắc kỳ tử. Cực kỳ hung tàn, thị trường huyền cấp chủ nhân đơn giản giải thích hai câu. Liền yên lặng chuẩn bị nghênh trạch trung chủ thần Lưu Trình. Chỉ là xem Tạ Linh Nhai ánh mắt rất có điểm một lời khó nói hết. Hạ thúc thúc vợ chồng không tưởng nhiều như vậy. Tạ lão sư còn không phải là lưu lại hỗ trợ sao? Bọn họ cao hứng đâu? Thì đạo trưởng thuyết khách quỷ trục xuất đi bọn họ liền nghĩ về sau nếu là còn tới làm sao bây giờ? Kết quả vừa chuyển đầu, Tạ lão sư đem người đoàn diệt. Quá tốt rồi, Tạ Linh Nhai đang ở kiểm tra hắn kiếm, cảm thấy hẳn là sẽ không dùng tới rồi. Hảo sinh thu hồi tới, hắn nào biết chính mình ở người khác trong lòng như vậy bạo lực. Này hoàn toàn là bởi vì hắn không chuyên nghiệp, khống chế không có như vậy tinh chuẩn, phi thường đơn giản thô bạo liền trực tiếp cho ngươi làm mani hạ tôn để sát vào. Ngoa kép, Tạ lão sư, ngươi không phải nói từ là từ ái, từ sao? Hắn nghe xong còn mẹ nó tưởng có thể cảm hóa quỷ ý tứ đâu. Kết quả đi lên liền đem bảy cái khách quỷ đều diệt. Tạ Linh Nhai đem hồ gỗ cái hảo. Dù bận vẫn ung dung mà đối hạ tôn nói. Từ là từ ái, từ A. Nhưng là ngươi không nghe nói qua sao? Từ cố có thể dũng. Từ ái cho nên có thể dũng mãnh. Ta vừa mới từ không từ ái. Hạ tôn, ngoa kép. Từ, hạ tôn phía trước cũng hơi chút đi tìm hiểu quá một chút đạo giáo tri thức. Hắn chợt nghe được Tạ Linh Nhai nói tam bảo kiếm còn tưởng rằng là đạo. Sư, kinh, này đạo gia tam bảo, mà trên thực tế chỉ chính là từ, kiệm, nhượng tam bảo, đạo đức kinh có, ta có tam bảo, cầm mà bảo chi, một rằng từ, nhị rằng kiệm, tam không dám vì thiên hạ trước, này ba người. Mới là Bảo Dương Quan tiền bối sư tổ nghiên cứu ra tam bảo kiếm linh cảm. Cũng là tam bảo kiếm nội hạch nơi. Nhưng là không biết vì cái gì. Tạ Linh Nhai như vậy giải thích. Hạ tôn vẫn là có loại không lời gì để nói cảm giác. Thì trường huyền bên kia tiếp tục pháp sự. Hắn còn phải đem trạch trung chủ thần nghênh hồi. Hết thảy xong việc. Thời gian cũng tới rồi 12 giờ. Bởi vì quá muộn. Hạ thúc thúc liền lưu bọn họ ở lại, nhưng là thi trường huyền không muốn, Tạ Linh Nhai vốn dĩ cảm thấy không tồi, vừa thấy thi trường huyền cự tuyệt, nghĩ lại hắn mỗi ngày đến dậy sớm cấp múc nước người mở cửa. Liền cũng nói vẫn là trở về, hạ thúc thúc đành phải nói, ta đây lái xe đưa nhị vị trở về, hạ thầm thầm cầm hai cái hơi mỏng bao lì xì. Phân biệt cấp Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền. Hạ tôn bị lưu lại trụ, Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền đi ra cửa chờ hạ thúc thúc đem xe khai ra tới. Tạ Linh Nhai chính cân nhắc như thế nào cùng thi trường huyền đến gần. Lưu cái liên hệ phương thức đâu? Liền nghe thi trường huyền bỗng nhiên nói. Ta ở Thái Hòa Quan gặp qua ngươi, Tạ Linh Nhai kinh ngạc mà ngẩng đầu. Ta là đi tham gia cầu mưa pháp hội, nhưng là thi đạo trưởng như thế nào chú ý tới ta? Chẳng lẽ hắn ưu tú đã như thế lưu với mặt ngoài? Vô pháp che giấu sao? Thi trường huyền, ngoa kép, ngươi nhìn chằm chằm vào ta Simonser Tạ Linh Nhai. Ngoa kép, Tạ Linh Nhai, không phải, giảng đạo lý, khi đó toàn trường người đều nhìn chằm chằm ngươi xem đi. Thi trường huyền lâm vào mê chi trầm mặc, Tạ Linh Nhai không thể hiểu được, cũng có chút xấu hổ, nói tránh đi, đúng rồi. Kỳ thật ta có cái vấn đề, trước nói hảo ta không có ác ý à, nhưng là, Trần Quan chủ hiện tại có khỏe không? Thi trường huyền ấn đường nhíu lại xem hắn, thật sự đã xảy ra chuyện. Tạ Linh Nhai xem hắn phản ứng có chút kinh ngạc, hắn kỳ thật cũng là đoán mò, từ cữu cữu nói lên cùng loại sự tình chung, đấu pháp kẻ thất bại tao ngộ, liên tưởng đến Trần Tam Sinh vẫn chưa xuất hiện ở cầu mưa pháp hội thượng. còn có Vương Tổng bọn họ nói cái kia cùng Hạ Thúc Thúc cùng nhau nhặt tiền Phương Trấn Hưng chúng. Chiêu, Tạ Linh Nhai linh quang chợt lóe, liền liên hệ ở bên nhau. Có thể hay không là Phương Trấn Hưng xảy ra chuyện sau thỉnh Trần Tam Sinh đi giải chú. Kết quả Trần Quan Chủ không cẩn thận cũng trúng chiêu. Bởi vậy, liền giải thích thông Vương Tổng vì cái gì có thể thỉnh đến thi trường huyền. Xét thấy hắn vẻ mặt vinh hạnh, thả thi trường huyền biết Hạ Thúc Thúc phát quá tiền của Phi Nghĩa. Thi trường huyền đáp ứng, khả năng chính là bởi vì Hạ Thúc Thúc cùng kia sự kiện có quan hệ. Kỳ thật ta là chính mình đoán mò, ta đều không quen biết Trần Quan Chủ, ngươi không cần lo lắng, Tạ Linh Nhai đối thi trường huyền nói. Thi trường huyền nhìn chằm chằm Tạ Linh Nhai nhìn vài giây. Tựa hồ ở phán đoán hắn lời này thật giả, không bao lâu chậm rãi dịch khai. Đây là tin tưởng vẫn là không tin a? Tạ Linh Nhai có điểm mờ mịt, thi trường huyền như thế nào lão như vậy, hắn cũng sẽ không đọc tâm. Người này thật là hảo khó ở chung a. Một lát, thi trường huyền đem hắn thu được cái kia bao lì xì đưa cho Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, thi trường huyền thấy hắn chết nhìn chằm chằm chính mình. Lại bỏ qua một bên đầu nói một câu, vậy cho ngươi đi, gì, từ từ, ý tứ này chẳng lẽ là thừa nhận cũng tin, Tạ Linh Nhai giống như mặc danh hiểu ngầm thi trường huyền logic. Hắn muốn thu hồi vừa mới nói, người này thật là quá hảo ở chung, Tạ Linh Nhai tay đã không tự chủ được vươn đi tiếp này bao lì xì. Nghĩ thầm ta cũng không phải là vì chính mình, mà là vì tổ sư gia, cảm ơn a. Ta đây liền không khách khí, Tạ Linh Nhai mở ra bao lì xì. Bên trong cùng hắn cái kia bao giống nhau, là một tờ chi phiếu, hai chương thêm lên tổng cộng 5 vạn, phía trước nói tốt ấn thị trường cấp, cái này giá cả kỳ thật đã so Tạ Linh Nhai hỏi thăm tới thị trường cao rất nhiều. Rốt cuộc bọn họ là hai người phân, lại nói tiếp, khả năng cũng là xem ở thị trường huyền mới cho nhiều như vậy. Tầm thường đạo sĩ làm trấn trạch pháp sự, không tính đuổi quỷ, thượng vạn đều tính nhiều. Tạ Linh Nhai đem bao lì xì thu hảo, xem thi trường huyền càng thuận mắt, đối hắn lộ ra một cái thân thiện tươi cười. Cười lên kia nằm tầm liền càng thêm rõ ràng, đôi mắt lượng lượng, ta nghe nói thi đạo trưởng là gia học sâu xa, khó trách như vậy lợi hại, có thể hay không trao đổi một chút liên hệ phương thức. Về sau cũng hảo cùng ngươi lãnh giáo. Thi trường huyền lại xem hắn vài lần, mới chậm gì gì mà trao đổi liên hệ phương thức. Lúc này Hạ Thúc Thúc cũng đem xe mở ra. Tạ Linh Nhai cho rằng thi trường huyền ngồi phía trước, liền thượng hậu tòa, kết quả hắn cũng đi theo Tạ Linh Nhai mặt sau lên đây. Tạ Linh Nhai nhìn nhìn, Hạ Thúc Thúc giống như cũng không để ý, còn nhắc mãi nói, thi đạo trưởng, Tạ lão sư. Ta nghe nói trên xe vẫn là muốn quải điểm đồ vật tương đối hảo. Ta trước kia cũng không thèm để ý. Các ngươi nói, ta là quải cái gì hảo đâu. Thi trường huyền không có muốn nói lời nói ý tứ. Tạ Linh Nhai cùng hắn xả vài câu. Cũng không nhiều lời. Đại buổi tối lái xe vẫn là muốn chuyên tâm ấn đi. Tạ Linh Nhai vốn đang tưởng ở tìm hiểu một chút. Thi trường huyền tình huống. Kết quả hắn trực tiếp dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại. Chỉ có thể tiếc nuối mà chơi di động. Cũng may hắn đã đem liên hệ phương thức lộng tới tay. Hạ Thúc Thúc trước đưa bọn họ đi Thái Hòa Quan. Thi trường huyền ở tại chỗ đó. So với Bão Dương Quan, Thái Hòa Quan nhưng tính rời xa nội thành. Gần nhất vừa lúc ở tu lộ. Có như vậy một đoạn gồ ghề lồi lõm mani Tạ Linh Nhai chính đùa nghịch di động đâu. Liền giác một trận sóc này, hắn một cái không ngồi ổn liền một đầu tài thi trường huyền trên người. Không có việc gì đi, Hạ Thúc Thúc còn hỏi một câu, không có việc gì, ngượng ngùng a thi đạo trưởng Tạ Linh Nhai ngẩng đầu vừa thấy. Thi trường huyền còn nhắm mắt lại đâu, này đều không tỉnh, Tạ Linh Nhai xem Hạ Thúc Thúc cũng không chú ý, bò dậy thời điểm trộm sờ soạng thi trường huyền ngực. Phía trước hắn liền quang xem tướng mạo, trên người xương cốt cũng là muốn sờ, đặc biệt là ngực, tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là ai biết có thể hay không sờ đến cùng hắn cùng khoản nhập tinh cốt đâu. Bất quá trừ bỏ cơ bắp ngoại giống như không có đặc biệt xương cốt, Di không nghĩ tới thi đạo trưởng là mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt loại hình a. Tạ Linh Nhai ở trong lòng tưởng, Tạ Linh Nhai lơ đãng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Thi Trường Huyền không biết khi nào mở mắt ra. Chính nhìn hắn, Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, nhìn xem người này, tạp ngươi một chút đều không tỉnh, sớ ngươi liền tỉnh, cũng may Tạ Linh Nhai từ trước đến nay ra mặt tương đối hậu. Hắn dường như không có việc gì mà thu tay lại, nhìn lại Thi Trường Huyền, ngượng ngùng không ngồi ổn, ha ha. Thái Hòa Quan giống như mau tới rồi. Thi Trường Huyền ở Tạ Linh Nhai đương nhiên nhìn gần hạ. Sau một lúc lâu, thế nhưng chính mình sai khai tầm mắt, thanh lãnh trong ánh mắt sinh ra một tia tự mình hoài nghi. Xe chạy đến Thái Hòa Quan cửa, Tạ Linh Nhai không hề lòng áy náy mà phất tay cáo biệt. Lại liên hệ a. Thi Trường Huyền, ngoặc kép. Nhìn đến Thi Trường Huyền thon dài bóng dáng biến mất ở màn đêm chung. Hạ Thúc Thúc cảm khái một câu, Tạ lão sư cùng thi đạo trưởng thật là nhất kiến như cố a. Ngoặc kép, Bão Dương Quan Vương Linh Quan thần tượng chừng 2m7. Tạ Linh Nhai đi hỏi thăm một chút, trọng tố không đè thấp dùng liêu phí tổn cũng không chỉ ý liền cao. Ước chừng yêu cầu 1 vạn. Ít nhiều vương linh quan thần tượng vẫn là tương đối mộc mạc cái loại này. Thật nhiều miếu thờ chủ thần tượng, kia không phải kim thân cũng là đồng trúc, cũng may mắn Thi Trường Huyền đem hắn kia phân tiền cũng cấp Tạ Linh Nhai. Trừ bỏ cấp vương linh quan thần tượng tu bổ kim thân ở ngoài. Tạ Linh Nhai tính tính còn có thể còn lại một chút tiền. Hắn tưởng đem ngói cấp bổ, kỳ thật Bão Dương Quan yêu cầu tu sửa địa phương rất nhiều. Nhất thời thấu không đủ như vậy nhiều tiền, Tạ Linh Nhai liền suy xét giá cả cùng nhu cầu cấp bách hai cái phương diện. Nhưng mà đương hắn tìm thợ thủ công cố vấn vào lúc ban đêm. Lại mơ thấy vương linh quan ngón giữa hướng phía trước, vẫn là uy nghiêm nộ mục bộ dáng. Tạ Linh Nhai vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng vương linh quan là tới khích lệ hắn. Rất vui vẻ. Kết quả ngày hôm sau buổi tối vẫn là mơ thấy vương linh quan. Hắn buồn bực cực kỳ. Này lại là làm sao vậy? Tạ Linh Nhai buồn ngồi tự hỏi thật lâu. Lại đi phiên phiên bút ký. Lúc này mới tìm 2 khối dao ly ra tới. Lúc này đoán quẻ dùng chiếm cụ. Tổng cộng 2 khối, ném mạnh này xem bói. Có thể biết được cắt hung. Cùng thần linh câu thông. Bão Dương Quan dao ly là đồng chế. Hình bán nguyệt, một mặt nhô lên một mặt bình thản, đoán quẻ thời điểm xem chính phản xác định kết quả, 2 cái chính diện là cười ly, ý tứ là tình huống không rõ, 2 cái phản diện là âm ly, đại biểu hành sự không thuận, nhất chính nhất phản còn lại là chén thánh, tỏ vẻ thần minh nhận đồng, nếu là 2 cái tiêm giác triều thượng chính là đại hung thuẫn quẻ. Tạ Linh Nhai ở thần tượng trước mặt hỏi. Có phải hay không làm ta không cần tìm cái kia thợ thủ công? Hắn không đáng tin cậy. Đến ra tới cười ly. Phỏng chừng đoán được không đúng. Tạ Linh Nhai đánh rất nhiều lần quẻ. Mới lộng minh bạch tổ sư ra là cảm thấy. Hắn keo kiệt rất lâu rồi. Hy vọng có thể thăng cái cấp. Tỉ như tới cái vàng dòng kim thân linh tinh. Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Tổ sư ra còn biết cố định lên giá, Tạ Linh Nhai lắc đầu tỏ vẻ, vàng dòng, kia khẳng định là không có khả năng, đem ta bán đều đánh không dậy nổi, mạ vàng, cũng không có hy vọng, nhưng thật ra có thể cấp lộng cái đồng thau. Tạ Linh Nhai một ném dao ly, chỉ thấy kia 2 chỉ dao ly tiêm giác đứng lên tới. Hắn một hơi ngừng lại rồi, không phải là thuẫn quẻ đi, tổ sư ra như vậy hung. Lúc này, 2 chỉ giao ly phân biệt hướng 2 cái phương hướng lung lay sắp đổ. Cuối cùng không cam lòng mà ngã xuống đi, thành chén thánh, Tạ Linh Nhai lúc này mới tùng kia khẩu khí, lau mồ hôi, này kính nhi, phẳng phất có thể tưởng tượng tổ sư ra ở Tạ Linh Nhai hung hăng chém dưới. Suy xét luôn mãi, ủy ủy khuất khuất đáp ứng rồi, kỳ thật Tạ Linh Nhai đã thực nỗ lực. Hắn vốn dĩ tưởng nói cho ngươi soát tầng kim sắc sơn. Nhưng là suy xét đến linh quan đại thần ở chỗ này đích xác thật không dễ dàng. Nếu là quá keo kiệt, nhân gia về sau làm không hảo cáo kỉnh không hiển linh. Nếu hắn phải cho vương linh quan đúc tượng đồng, kia ít nhất tam thanh tượng cùng ngọc hoàng giống cũng đến đi theo đem cấp bậc đề đi lên. Một tôn 2 mét nhiều tượng đồng, ít nhất phải tốn 2 vạn 8 ni kể từ đó, Tạ Linh Nhai mới vừa kiếm được tiền liền xa xa không đủ. Còn phải tiếp tục nỗ lực đâu. Bất quá, hắn có thể trước đêm đã bong ra từng màng linh quan tượng thu phục. Cái này rốt cuộc tương đối cấp. Nói vậy thần linh nhóm cũng sẽ không chọn này lý. Mà nóc nhà khẳng định cũng là muốn bổ. Bằng không một không cẩn thận dãi nắng dầm mưa đem mặt khác thần tượng cũng tạo hỏng rồi làm sao. Bây giờ, quyết định hảo sau chính là cùng thợ thủ công thương lượng đổi tài liệu. Về phương diện khác, Tạ Linh Nhai ở cữu cữu di vật tìm thật lâu, cũng không tìm được bổ việc xây nhà thợ liên hệ phương thức. Hiện đại trên cơ bản không có gì nhà ngói, đặc biệt là trong thành thị, qua đi chuyên môn có cái chức nghiệp kêu, nhặt ngói. Thợ thủ công bò đến nóc nhà đem phá lão ngói thay thế. Hơn nữa Bão Dương quan chủ điện rất có năm đầu, mặt trên kiểu cũ mái ngói hiện tại không ai thiếu. Không giống Thái Hòa quan như vậy trùng tu sau mái ngói cũng là tân. Kể từ đó, không phải tùy tiện tìm cái công nhân là có thể xứng với. Tạ Linh Nhai vẫn là làm hắn ba ở Nữ Dương thị phía dưới Hương Trấn lão thôn đi tìm một chút. Cuối cùng tìm được một cái nhặt ngói người, thỉnh đến nội thành tới, lấy Bão Dương quan đại điện nóc nhà diện tích cùng tổn hại trình độ. Muốn nhặt ngói ít nhất cũng đến tiêu phí 8-9 ngàn khối, còn phải mệt cái kia nhặt ngói người còn có xứng đôi lão mái ngói. Giống loại này nghệ nhân ra đời, so Tạ Linh Nhai đều chú ý nhiều, cố ý nhìn hoàng lịch, tuyển một ngày hợp thời nghi thả trời trong nắng ấm, mới thượng phòng nhặt ngói. Tạ Linh Nhai tại tiền viện biên nấu nước biên đọc sách khi, Hạ Tôn liền lãnh hắn mấy cái bạn cùng phòng tới thắp hương. Hạ Tôn kia mấy cái bạn cùng phòng lần trước ở phụ cận mặt đường thượng cùng hắn cùng nhau đụng phải. Ta, may mắn lúc ấy Hạ Tôn mang theo Tạ Linh Nhai cấp phù. Nguyên nhân chính là vì lần đó trải qua, bọn họ nhìn đến Tạ Linh Nhai khi tuy rằng mắt lộ ra tò mò. Nhưng đều cung cung kính kính, hơn nữa bọn họ nhưng không nghe Hạ Tôn nói Tạ Linh Nhai lớn lên còn đặc biệt hảo. Liền bọn họ làm đồng tính. Đều sẽ dưới đáy lòng âm thầm thưởng thức, không biết có phải hay không vào trước là chủ nhìn hắn lãnh bạch làn da đều cảm thấy đặc biệt thần. Bí, thắp hương a, đi thôi, Tạ Linh Nhai một buông tay thượng thư, dẫn bọn hắn đi phía sau. Hạ Tôn nhìn đến Tạ Linh Nhai buông xuống thư, đại kinh tiểu quái nói, ta đi, Tạ lão sư, người thật sự thi lên thạc sĩ a. Tạ Linh Nhai xem chính là thi lên thạc sĩ sách tham khảo. Hắn không thể hiểu được mà nói. Ngươi kêu cái gì, không phải đã sớm đã nói với ngươi sao? Hạ Tôn, ngoa kép, ta cho rằng ngươi gạt ta vui vẻ, Tạ Linh Nhai. Ngoa kép, Hạ Tôn bạn cùng phòng cũng không cấm mơ hồ nói. Ta chỉ biết có đạo giáo học viện, nhưng là các ngươi còn có nghiên cứu sinh học chế a. Niệm mấy năm, Tạ Linh Nhai. Ngoa kép, ta không phải đạo sĩ, Tạ Linh Nhai không thể nề hà mà giải thích một câu. Sử dụng Hạ Tôn một câu, người coi như ta là nơi này quét rác tăng đi, bạn cùng phòng. Ngoa kép chấm hỏi, Hạ Tôn, ngoa kép, linh quan tượng còn ở trọng tố, Tạ Linh Nhai làm cho bọn họ đi tam thanh điện dâng hương. Ở bên cạnh chỉ điểm dâng hương khi phải chú ý hương bất quá tắc. Cũng chính là ba nén hương chi gian nêu ví dụ không thể vượt qua một tấc. Hạ Tôn bạn cùng phòng nhóm còn quên điểm tiền tiêu vặt. Bọn họ đều là học sinh, kim ngạch không lớn, tỏ vẻ một cái tâm ý. Tạ lão sư, Hạ Tôn bạn cùng phòng học hắn cách gọi. Đối Tạ Linh Nhai nói, lần trước Hạ Tôn phân ta một lá bùa, ta muốn hỏi một chút ngươi nơi này còn có hay không a? Hoặc là cái gì trấn trạch pháp khí linh tinh, ta tưởng thỉnh trở về phóng trong nhà, Tạ Linh Nhai một hãn. Hắn mấy ngày này không phải không vẽ bùa, nhưng là xuất phát từ thực dụng suy xét, rốt cuộc tới bọn họ đạo quan rất nhiều đều là thúc thúc A-di đại gia bác gái. hắn là hướng về phía về sau đem cái này quần thể chuyển hóa vì tín đồ đâu. Vì thế nghiên cứu đều là sinh hoạt loại phù chú, ý niệm quay lại tới, chung quanh vừa thấy, Tạ Linh Nhai tâm sinh một pháp, đi đến ngoài điện đối phía trên nhặt ngói người dương giọng nói. Lưu thúc, mái ngói có bao nhiêu sao? Nhặt ngói người cúi đầu nói. Có a, làm gì, ta lấy vài miếng tặng người a, Tạ Linh Nhai nói. Nhặt ngói người cũng không hỏi vì cái gì, so cái đồng ý thủ thế. Tạ Linh Nhai liền ở mấy cái học sinh kinh ngạc dưới ánh mắt. Cầm vài miếng ngói, đem bụi bặm quét sạch sẽ, nói, đem cái này đặt ở khô ráo, sạch sẽ địa phương, Hạ Tôn bạn cùng phòng trần chờ nói. Cái này, có ích lợi gì a? Bọn họ chính là trơ mắt nhìn đến Tạ Linh Nhai từ ngói đôi đem ra. Liền thổi thổi thổ, này có thể có ích lợi gì a? Đây đều là thu tới lão ngói. Hơn nữa ngói úp là thần nông phát minh, cùng ngũ hành tương hợp, lấy kim lấy thổ, lấy thủy cùng bùn, liệt hỏa thiêu chế, sau đó đặt tại mộc thượng. Chính diện là dương, phản diện là âm, âm dương tương tế, người đặt ở trong nhà, cũng có thể trấn trạch. Tạ Linh Nhai giải thích nói. Rất nhiều người biết thợ mộc công cụ, tỉ như thước thợ mộc, ống mực có thể trấn trạch trừ tà. Kỳ thật đồ tể cung thợ xây công cụ cũng là giống nhau. Người trước là bởi vì thường xuyên giết súc vật, người sau chính là bởi vì hợp âm dương ngũ hành chi đạo. Đặc biệt là loại này lão pháp thiêu chế lão ngói, liền càng là như thế. Mấy người vừa nghe, lúc này mới cảm tạ hắn, an tâm nhận lấy, giống như vậy, cấp cái phí tổn giới là đến nơi. Hạ Tôn còn cùng Tạ Linh Nhai ủy khuất mà tố khổ. Vốn dĩ chúng ta tưởng kêu mặt khác đồng học cùng nhau tới. Bọn họ đều không tới. Nói chúng ta mê tín, Hạ Tôn hiện tại trên cơ bản là Bão Dương Quan số một tín đồ. Phi thường ra sức mà giúp Tạ Linh Nhai tuyên truyền. Đáng tiếc hiệu quả giống như hữu hạn. Tạ Linh Nhai chính mình biết này có bao nhiêu không dễ dàng. Hắn an ủi nói, mỗi người đều có hắn tín ngưỡng. Nhân gia không tin, người ước bọn họ tới dâng hương cũng quá miễn cưỡng. Không cần thiết, đây là cao nhân phong phạm a. Hạ Tôn bạn cùng phòng nhóm dưới đáy lòng cảm khái. Không hổ là cao lãnh đạo giáo. Tạ Linh Nhai tiếp tục nói. Lần sau người ước bọn họ tới nơi này uống trà ăn hạt dưa. Mọi người, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Thi đạo trưởng, hắn vì cái gì sờ ta? Tạ Linh Nhai. Yên tâm ta còn sẽ sờ càng nhiều người thi đạo trường. Cảm ơn các vị đại nhân bá vương phiếu. Thỏ con ném một cái địa lôi đà đảo kéo dài chứng từ có được buổi sáng ném một cái địa lôi hướng đại đại. Cúc hoa nhẹ nhàng mà ném một cái địa lôi Demeter ném một cái địa lôi phi thiên tiểu nữ cảnh ném một cái. Địa lôi roi ném một cái địa lôi tần vũ ném một cái nước sâu ngư lôi huyền Saluka. Ném một cái địa lôi kỳ điểu quyện ném một cái địa lôi tần thả ca ném một cái địa lôi ra cửa quên uống. Thuốc ném một cái địa lôi ra cửa quên uống thuốc ném một cái địa lôi tìm đầy đất sống quãng đời còn lại. Ném một cái địa lôi cá vàng mặt ném một cái lựu đạn hôm nay đã uống thuốc xong. Nhưng ném một cái hỏa tiễn muội men ném một cái địa lôi hôm nay đã uống thuốc xong. Nhưng ném một cái hỏa tiễn hôm nay đã uống thuốc xong. Nhưng ném một cái hỏa tiễn trích nấm tiểu diều ném một cái địa lôi trích nấm tiểu diều ném một cái địa. Lôi cừu cừu ném một cái địa lôi ta mặc kệ ta liền phải quyền địa tự manh ném một cái địa lôi 33 ném một. Cái địa lôi tóc quan tử ném một cái địa lôi tư phỉ ni tây địch ném một cái địa lôi ngàn hồng cùng quạt. Ném một cái địa lôi 36 ném một cái lựu đạn ăn dưa người qua đường ném một cái địa lôi trứng trứng ném một. Cái địa lôi sau cơn mưa săn sai ném một cái địa lôi liền tử tương ném một cái địa lôi gạch dưới diêu gạch dưới ném một cái. Địa lôi thỏ con ném một cái địa lôi đà đảo kéo dài chứng từ có được buổi sáng ném một cái địa lôi hướng. Đại đại cốc hoa nhẹ nhàng mà ném một cái địa lôi Demeter ném một cái địa lôi phi thiên tiểu nữ cảnh ném. Một cái địa lôi roi ném một cái địa lôi tần vũ ném một cái nước sâu ngư lôi huyền Saluka. Ném một cái địa lôi kỳ điểu quyện ném một cái địa lôi tần thả ca ném một cái địa lôi ra cửa quên uống.